Ánh sáng mờ nhạt, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian ở trong lâu đài vương quốc Zas là 10 năm, bây giờ là 9 năm kể từ khi Valia và Haru vào ở nơi đây. Khoảng thời gian này có nhiều biến chuyển. Đầu tiên, Kyoko xuất hiện trước mặt Valia và Haru trong 2 năm sau khi họ tới ở trong lâu đài. Kyoko biện hộ cho mình cái lý do là được Byakuran mời về làm quản gia và Byakuran cũng chẳng nói gì thêm trong lời nói của Kyoko. Haru lại tỏ ra chẳng có vấn đề gì trong việc xuất hiện của Kyoko nên cô ta được chấp thuận ở lại. Thứ hai, Haru và Valia đã lấy được niềm tin ở những người dân vương quốc Zas. Chẳng còn ai nghi ngờ về sự tồn tại của họ. Thứ ba, The Fate đã giúp Valia tìm ra những kẻ có thể là thủ phạm trong vụ án phá hủy vương quốc Ama. Kẻ tình nghi số một là Kate, quốc vương của vương quốc Mark. Khi xưa ông ta thất tình với nữ vương Diana, bấy giờ là thời cơ thích hợp nhất để trả thù Diana. Thứ tư, khi Valia bắt đầu với bài thực hành phép thuật đầu tiên, cơ thể bắt đầu tấy lên những cơn đau. Nhờ Mavis kiểm tra sức khỏe, Valia đã phát hiện rằng, trên lưng của cô xuất hiện dấu ấn hình phượng hoàng đen. Nguyền ấn, nguồn ấn xuất hiện trên cơ thể cô, vắt sức khỏe từ cô tuy nhiên không phải vắt kiệt nó. Nguyền ấn chỉ làm cho sức khỏe của cô yếu hơn cả người bình thường. Để khắc phục nó, cô phải bổ sung chất dinh dưỡng nhiều hơn những người khác. Ngoài ra, máu và thịt người giúp cô hồi phục nhanh hơn bình thường. Dĩ nhiên, cô đã chọn cách bổ sung chất dinh dưỡng. Tuy vậy, trước những giờ thực hành phép thuật cô đã phải uống một lượng máu nhỏ dự trữ trong các phòng bệnh của Mavis. Thứ năm, dù có chứng kiến cảnh chị ruột giết cha mẹ mình, Haru vẫn luôn theo bám Kyoko, muốn làm lành với chị của mình. Người chết không thể sống lại, Haru hiểu điều đó. Hơn hết giờ nhỏ chỉ còn mỗi Kyoko, nhỏ không thể vứt bỏ chị của mình. Rồi nếu trả thù thì chẳng phải Haru cũng thành người giết chết người ruột thịt trong gia đình của mình, chẳng khác nào biết sai mà vẫn phạm chính lỗi lầm ấy. Còn về Kyoko, mặc cho Haru có đeo bám đến đâu thì Kyoko cũng lảng tránh, đẩy Haru ra thật xa với mình. Kyoko đã không giết Haru là để cô em gái ấy hận thù mình, ham muốn trả thù nhà, Haru sẽ giết Kyoko, nếu Haru làm thế Kyoko sẽ thanh thản hơn với bàn tay đẫm máu của mình. Đó là những suy nghĩ của Kyoko, những tất cả những gì Haru đang làm đều hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ đó. Thứ sáu, Nana và những người khác trong một năm bắt đầu sống ở trái đất thì họ lập ra một tổ chức xã hội đen do Nana đứng đầu. Nhờ vào tổ chức này, Nana đã ổn định được cuộc sống thường ngày và thu gom được một lượng kha khá những kẻ tài giỏi ở đây làm trợ thủ cho mình. Thứ bảy, theo thông tin thu nhập được thì vương quốc Ama dần dần hồi phục lại trong 5 năm sau kháng chiến. Những người nơi đó tự mình chia lãnh thổ chọn vua riêng. Hiện nay có tất cả 6 vương quốc Domino, vương quốc sử dụng phép thuật lửa Solaria, vương quốc sử dụng phép thuật ánh sáng Melody, vương quốc sử dụng phép thuật âm nhạc Linfear, vương quốc sử dụng phép thuật cây cối Zenith, vương quốc sử dụng phép thuật của nước Andros, vương quốc sử dụng phép thuật của công nghệ kỹ thuật, ngoài ra còn có những trường học dạy phép thuật danh giá Earthflier, trường dành cho các nữ sinh Red Fountain. Trường dành cho các nam sinh, Browtown. Trường dành cho các nam nữ sinh làm phù thủy. Tuy phân biệt đất nước nhưng tất cả đều thành lập một liên minh được gọi là Liên minh Ánh Sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 8, Daph đang là giáo sư dạy lịch sử ở trường Earthflier và còn là nữ hoàng vương quốc Domino. Ngày 11/1/1786. Bầu trời hôm nay vẫn thế, không nắng chói chang, không mưa xối xả, chỉ bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Trong 8 năm trở lại đây, khi Haru xuất hiện, nơi này ồn ào và náo nhiệt như ngoài chợ, không còn im lặng lạ thường nữa. Nhỏ còn là người thức dậy đầu tiên trong mỗi ngày, đánh thức tất cả mọi sự nhộn nhịp. Sáng hôm nay cũng thế, nhỏ lại bắt đầu bản nhạc của mình, nó inh ỏi nhưng lại khá là có ích. Người đầu tiên nhỏ phải gọi dậy là Jesse, sau đó đến The Fate và Mavis và tất nhiên là phải tới phòng của Kyoko. Bài chiêm chóng của Haru cũng đánh thức Kyoko dậy nhưng Haru chẳng bao giờ tới lúc Kyoko đang ngủ cả. Nhỏ chẳng bao giờ dám đánh thức Valia, Byakuran. Valia thì chẳng có thời gian quy định phải làm gì, cô ngủ suốt, khi đói thì ăn, tới lúc Byakuran gọi thì đi luyện tập. Còn Byakuran, nhỏ còn chẳng dám đối thẳng mắt để nói chuyện nữa là chọc phá. Byakuran tạo cho Haru cảm giác đáng sợ, Haru cảm nhận như từng lời nói của cậu đều chứa ẩn ý, nhỏ sợ điều đó. Máu chảy róc rách như suối, sắc người cánh tay, bàn chân, thân người. Trôi lềnh bềnh trên dòng sông như cá chết, nhà cửa bị phá nát, một cảnh tượng kinh hoàng, tang thương. Cô chỉ có thể đứng đó nhìn những người còn sót lại đang dần mòn kiệt sức, họ khóc nhưng cô chỉ đứng đó, cô không đến giúp và cũng chẳng hề có ý định là đến giúp họ. Gương mặt cô lúc này thản nhiên, rằng đây là một chuyện bình thường, những kẻ không có khả năng sinh tồn, không có khả năng sống thì phải chết, đó là những gì cô được dạy. Nhưng dù thế, mẹ cô không phải không có khả năng sống mà bà đã chọn một vị trí để đứng quá cao, để bà phải chịu một gánh nặng lớn là bảo vệ những người dân của mình trên cương vị của một nữ vương, cô tôn trọng và yêu kính bà. Cô bất chợt tỉnh dậy sau giấc mơ của mình, cô không có biểu hiện ngạc nhiên, hoảng sợ, những giấc mơ này là quá đỗi bình thường. Cô đã phải chịu những cơn ác mộng kinh dị này suốt từ khi mẹ mất. Ánh mắt cô nhìn cửa ra vào, cô cảm nhận được có người đang tới, và đúng như cô nghĩ, là cậu. Byakuran chỉ nói ngó vào trong phòng, dù cậu không biết cô đã tỉnh dậy hay không, có lẽ thế. Valia, xuống ăn sáng. Cuộc đối thoại ngắn đã kết thúc. Cô bắt đầu VSCN và xuống dưới nhà. Trên bàn ăn có đầy đủ mọi người, Zephyr, Mavis, Jesse, Haru, Kyoko, Byakuran. Phần ăn của cô luôn nhiều gấp đôi những người khác và bữa ăn nào cũng do Kyoko chuẩn bị. Một buổi sáng thanh bình, Byakuran lên tiếng đầu tiên. Valia, dì Nana vừa gọi tới, chút nữa, khi ăn xong em cùng tôi đi tới chỗ của dì ấy xem có chuyện gì. Vâng, cô đồng ý, nếu là dì Nana của cô gọi tới thì chắc lại là chuyện đi săn những kẻ phạm tội được treo án hay nộp bản báo cáo tình hình cô đang sống hoặc dì Nana của cô đã tìm thấy ai đó thích hợp để tham gia tổ chức nên đi mời họ thay đổi cuộc đời của những người ấy. Đó là những công việc nhàm chán nhất mà cô phải làm, tẻ nhạt và chẳng có kịch tính nhưng lại là những công việc giết thời gian tốt nhất. Ăn xong bữa sáng, cô lên phòng và chuẩn bị ra ngoài. Cô mặc một bộ đồ mà cô nhờ Haru mua giúp ở trái đất và cuối cùng là cô đeo một lớp mặt nạ ra người. Lớp mặt nạ này làm thay đổi gương mặt của cô chẳng biết tại sao lại phải đeo nó lên nhưng vì gì Nana của cô bảo mỗi khi ra ngoài đều phải đeo nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lướt qua bàn làm việc và cầm tập báo cáo của mỗi ngày trong tuần trước. Cô xuống nhà cùng với Byakuran và quản gia Kyoko của mình xuất phát tới trái đất, chính xác hơn nữa là cô tới căn cứ làm việc của dì Nana. Cách chương.